Thật ư, phải là hồng phai xanh thắm. Chương 205, tin vui mai mối, gocchuyenaudio.com. Tin tức này làm mọi người sợ hết hồn, tức khắc ai nấy chẳng còn tâm trí nào mà uống rượu. Thịnh Hoành thở dài, Trường Phong than vắn em Tư thật khổ mệnh. Minh Lan nhủ trong bụng bố chồng chết chứ có phải chồng đâu. Như Lan thì thầm bên tai chị ruột, hóa ra lần này chị Tư không lừa người nữa. Hoa Lan liếc nhìn em gái cũng thấy mặt Lan thối mồm, vốn là cái cớ, không ngờ lại thành sự thật. Mọi người thấy vậy bèn vội vã rời bàn tiệc ai, về nhà nấy. Về đến phủ, Minh Lan gọi quản sự Hách lại hỏi. Chuyện Vĩnh Xương Hầu qua đời, tại sao lại do Hầu gia thông báo cho chúng ta? Hách Đại Thành lau mồ hôi, đứng dưới hành lang trả lời. Bẩm phu nhân, là Cố Lộc chạy về báo rồi bảo tôi tới phủ thông gia báo cho phu nhân biết. Tiểu Lộc Tử còn bảo chỗ Hầu gia đang có việc bèn chạy vội đi chỗ khác rồi. Nội tình chi tiết thế nào tôi thật sự không biết. Minh Lan vỗ nhẹ lên tay vịn ghế trầm ngâm không nói. Hách Đại Thành thăm dò cất giọng dè dặt. Việc này phu nhân có cần chuẩn bị đồ tang đưa đến phủ lương không? Minh Lan cười khổ, người ta chưa gõ cảnh, cũng chưa phát tang, chúng ta sao có thể vội vàng tới phúng viếng, lại không phải muốn bị ăn đòn. Có điều, Hầu gia sẽ không mắc sai lầm, chắc việc này là thật rồi, ông chuẩn bị trước cũng tốt. Ừm, so với anh Dương thì thêm 2 phần nhé. Đúng rồi, không biết nhà họ có tế lễ dọc đường không, nếu có chúng ta cũng phải tập hợp mấy người giấy, ông chuẩn bị nhé. Hách Đại Thành thưa vâng, sau đó cung kính lui xuống. Nghĩ tới tuổi tác của Lương phu nhân, Vĩnh Xương Hầu có lẽ chưa tới 50 tuổi chứ nhỉ, tại sao bỗng dưng lại mất? Lạ nhất là ông chồng mình lại là người tới báo tin sớm nhất, chẳng lẽ Lương lão Hầu gia không phải chết già? Minh Lan nghi hoặc đầy bụng, suy đoán mấy phen không có kết luận, đến tận ban đêm Cố Đình Diệp trở về mới rõ ràng ngọn nguồn. Em không biết đấy thôi, hôm nay trên thao trường cực kỳ nhốn nháo. Hắn tựa như chưa được ăn bữa trước, hùng hục chén 2 bát cơm to, thịt dê nổ hành và canh nấm nấu với tôm khô cùng cải trắng. Hắn cầm khăn lau tay, hỏi qua cụ Thịnh lên đường thuận lợi không, bèn từ từ kể lại chuyện hôm nay. Từ khi hoàng thượng kế vị, Lương lão Hầu gia luôn muốn bày tỏ trung thành, nhưng võ tướng khác với quan văn, bình thường không có chiến tranh không có tai nạn làm gì có cơ hội. Lần này thấy hoàng đế sốt sắng chỉnh đốn quân đội, ông ta bèn ngày đêm lao lực thao luyện chuẩn bị, chẳng hề nghỉ ngơi. Hôm nay khó được hoàng đế thân chinh đến đại doanh phía tây ngoại ô, Lương lão Hầu đâu chịu bỏ lỡ cơ hội lộ mặt lần này. Ông ấy cố nén mệt nhọc, mặc áo giáp cưỡi ngựa tự mình lên xa trường diễn tập. Đường lúc hăng say, các vị tướng lĩnh bỗng thấy Lương lão Hầu che đầu lắc lư túm ngực tựa như chóng mặt đau tim, sau đó đột nhiên ngã xuống, tình huống hỗn loạn, không chờ thái y tới, Lương lão Hầu đã tắt thở. Sau nghe thái y nói Lương lão Hầu chết bất đắc kỳ tử, có lẽ do cơ thể mệt nhọc cộng thêm bệnh đau tim. Chẳng phải là tắc mạch máu não kèm bệnh tim ư? Minh Lan trầm mặc, một lòng vì nước như thế, hoàng thượng ắt hẳn trọng thường. Cố Đình Diệp gật đầu xong lại lắc nguầy nguầy. Việc binh đao rất coi trọng điểm lành, hoàng thượng hôm nay vốn đang phấn khởi tự dưng bị hắt cho gáo nước lạnh trọng thường thì có, nhưng trong lòng thánh thượng chưa chắc đã vui. Minh Lan nghĩ lại cũng cảm thấy như vậy, tựa như ông chủ vất vả hơn nửa năm. gocchuyenaudio.com Vô cùng hưng phấn định khai trương chi nhánh, chọn xong ngày đẹp mời được ngôi sao nổi tiếng rồi, ai ngờ ngày cắt băng khai trương ông chủ còn chưa hạ kéo, một người nhân viên nào đó lao lực quá độ đột nhiên lăn cu chiêng. Thật quá đen đủi, ông chủ nhất định rất bực bội. Lão Lương à, ông cần cù chăm chỉ là tốt, nhưng nếu đã yếu thì đừng ra gió, tôi có bắt ông phải đến tham gia lễ khai trương đâu, sao lại bỗng dưng biến tôi thành kẻ bóc lột hà khắc vậy. Thật đau xót cũng thật hiện thực, nàng gật đầu hỏi tiếp, vậy tước vị của phủ Lương thì sao? Em nghe nói con cả nhà họ Ừm, hết sức xuất sắc. Không đâu, nhất định là con cả dòng chính sẽ tập tước đấy. Minh Lan cười hỏi, sao chàng chắc thế? Cố Đình Diệp thở than, một là đích thứ khác biệt, hai là ha ha, em nghĩ tại sao Lương lão Hầu lại liều mạng thái quá như vậy? Minh Lan không hiểu, chẳng lẽ vì cậu con dòng chính kia? Vậy tại sao mãi không chịu lập thế tử, phải làm mình làm mẩy với bà xã? Cố Đình Diệp nhoèn cười cầm tách trà lên. Cậu cả họ Lương đã đủ lông đủ cánh, còn thể diện vẻ vang hơn cả ông bố. Lương lão Hầu không phải vì con dòng chính thì lại là vì ai? Hoàng thượng làm sao mà không hay? Ôi, tôi đã thấy cậu hai nhà họ Lương rồi, cũng nhã nhặn ôn hòa lắm, tiếc rằng. Hắn lắc đầu chưa nói tiếp, Minh Lan không đành lòng, than thở. 4 chữ công danh lợi lộc thật đúng là thanh đao treo trên đầu người đời. Cố Đình Diệp bật cười, cố ý nói. Vì an bình của vợ con, cho dù tính mạng gặp nguy hiểm tôi cũng sẽ vậy. Nói rồi dương ánh mắt lấp lánh tràn ngập mong đợi phản ứng của vợ. Nào ngờ Minh Lan lắc đầu, Sai rồi, nếu không phải ban đầu Lương lão hầu dốc lòng bồi dưỡng, cậu cả họ Lương làm sao có ngày hôm nay? Con vợ cả yếu con vợ lẽ mạnh, lại không lập thế từ từ sớm, đến lúc vội vàng mới liều mạng già, lão hầu gia chẳng lẽ lại không sai? Sau đó nàng đáp lại bằng ánh mắt còn lấp lánh sáng ngời gấp bội, như cười như không. Kể ra thì nhóc đoàn nhà chúng ta cũng có người anh trai là con vợ lẽ đấy nhỉ? Cố Đình Diệp lắc đầu cười khổ, hắn định dỗ dành Minh Lan vui vẻ cảm động, ai ngờ cô bé này xảo trá như cáo, lại còn học được tuyệt chiêu của nhị sư huynh chưa bát giới, am hiểu trà đũa. Em biết mà, nhóc đoàn không có anh cả. Nghe kẻ trông coi bên kia nói, Sương Nhi vẫn ôm yếu, Mạn Nương vẫn không đốc thúc con trai đọc sách tập võ, chỉ căng thẳng giữ dịch thằng bé bên người, không rời một tấc đến nỗi còn không cho trẻ con hàng xóm lại gần, sắp nuôi con trai thành bé gái đến nơi rồi. Hắn lắc đầu cũng yên tâm. Trước kia chính vì kiêng dè nên hắn mới suy tính để Sương Nhi trở thành phu ông. Vì vậy, hắn chẳng những không viết tên Sương Nhi vào gia phả còn tìm tới Trịnh Đại Tướng Quân và Đoạn Thành Tiềm làm người bảo lãnh, hai người này tương đối chững chạc đáng tin, đến phủ tông nhân lập công văn, nói rõ hắn quả thực có con riêng, song chẳng qua là lỗi lầm thời trẻ, mẹ thằng bé xuất thân thấp hèn, Cố Đình Diệp không muốn bôi nhọ dòng họ bèn đã sắp xếp thỏa đáng cho mẹ con họ, để bọn họ sống sung túc. Nhưng tương lai Sương Nhi không được tự nhận là con cháu họ Cố, cũng không được chia sản nghiệp của phủ hầu và cha nó tương đương với trục xuất khỏi gia tộc trước thời hạn. Chặn đứng triệt để tất cả đường lui, miễn phát sinh, hoặc giả như đồn rằng Cố hầu không biết con trai lưu lạc, hoặc nói kỳ thực trong lòng Cố hầu nhớ đến nhưng. Góc truyện audio.com, không tìm được hoặc bảo Minh Lan đố kỵ cách chở cha con nhận nhau nhảm nhí. Minh Lan biết sự sắp xếp của hắn, nàng đứng lên ôm đầu chồng hôn chụt một cái, nhỏ nhẹ. Em biết hầu ra vì mẹ con em mà làm rất nhiều việc. Cũng không thể giết chết Sương Nhi cho xong việc trẻ con đến tuổi này đã biết chuyện, Mạn Nương lại nhảy bên tai, cho dù nuôi trong nhà người khác cũng khó tránh khỏi có kẻ xúi dục Sương Nhi về nhà càn quấy để kiếm trác. Nếu lúc đó cha mẹ không còn, Đoàn Nhi chả phải đau đầu. Nàng lại hôn lên sống mũi hắn, Lương lão hầu gia suy tính khổ cực nhưng trong mắt em, hầu gia giỏi hơn ông ấy nhiều. Suy nghĩ giây lát lại bổ sung. Còn nữa, chàng không được ngã ngựa đâu đấy, phải ăn nhiều rau dưa, bớt uống rượu ăn thịt lại. Cố Đình Diệp sờ mũi, kéo Minh Lan thấp xuống, cắn lên cái mũi nhỏ nhắn của nàng, nhoẻn cười. Lại nói vớ vẩn đấy, ăn chay liên quan gì tới cưỡi ngựa. Minh Lan nghiêm mặt, ăn nhiều rượu thịt ngựa sẽ tức giận. Cố Đình Diệp vuốt cái bụng phồng lên của nàng, tay lần lên trên, do có thai, người Minh Lan càng ngày càng đẫy đà, mềm mại, hắn cắn vành tai nàng, tỏa ra hơi nóng. Kiêng rượu cấm thịt cũng được, vậy có cấm sắc không? Minh Lan mặt đỏ phừng phừng, tai nóng đòi mạng, lại phát hiện ra hắn cứng lại, bèn xấu hổ. Cái đó tốt nhất cũng phải kiêng, thiệt hại đến phúc lợi, hắn tức khắc trở mặt biểu cảm đòi nợ. Em đừng giả vờ, chẳng phải đã qua 3 tháng rồi còn gì. Nếu kiêng hết thà xuất ra làm hòa thượng còn hơn, lúc mang thai Đoàn Nhi chẳng phải bọn họ chưa làm việc đó. Minh Lan vặn vẹo eo, nhẹ nhàng giẫy khỏi lòng hắn, chắp tay bái, cười hì hì. Đại sư chớ giận, hắn chặn lại ôm siết lấy nàng, bước nhanh vào trong phòng, cười vang. Cô em hầu hạ tốt, đại sư ta sẽ không giận. Minh Lan bị ôm lên cao, nghiêng người véo vào eo hắn, cắn tai hắn, đỏ mặt. Bé bé cái mồm thôi, kẻo ai nghe thấy lại tưởng có hòa thượng dâm đãng nào đến hái hoa đấy. 2 ngày sau phủ Lương mới sai người tới báo tang. Bấy giờ đúng lúc Như Lan theo chồng lên đường, Minh Lan có thai, khác với ma chay, quang minh chính đại không cần đến, trong số chị em chỉ có Hoa Lan có thể đến, còn lại phần nhiều do chị dâu chính quy của Mặc Lan là Liễu Thị thu xếp. Trong đó, Liễu Thị chẳng những lễ nghĩa chu toàn, còn hòa nhã quan tâm, giúp đỡ thông gia xử lý việc vụn vặt đầy chừng mực, lúc phủ quốc cữu tới phúng viếng, Trương Thị đi về cũng khen Liễu Thị. Mẹ tôi nói, cô họ ít khi khen người khác, lần này lại liên tục khen chị dâu ba của cô tốt lắm. Trương Thị dắt con trai đến chơi, còn cầm nhiều thuốc bổ đồ ăn đến, tươi cười nhìn bụng Minh Lan, khẳng định cái thai là con trai. Minh Lan nhoẻn cười, hôm nay tôi biết chị dâu hai nhà họ Lương là cô họ của chị đấy, chị ấy là chị dâu của chị Tư tôi, chẳng phải loạn hết cả bối phận lên còn gì. Trương Thị xua tay, họ hàng nhà tôi nhiều lắm, con gái lấy chồng xong đều xưng hô lung tung, cô họ thân với mẹ tôi thì lại hiếm gặp. Vậy thì tốt, tôi còn đang lo không biết sau này phải gọi thế nào. Hôn sự giữa quyền quý trong kinh thành rắc rối khó gỡ, bà con của Trịnh đại phu nhân cũng nhiều không đếm xuể. Minh Lan ngoảnh lại nhìn giường, nhóc Đoàn ngoan ngoãn nằm sấp bên cạnh bọc tã gấm đỏ thêu đôi cá chép, tò mò nhìn trẻ sơ sinh trắng bóc thường duỗi ngón tay mập mạp chọc hoặc sờ vào, đứa trẻ rất ngoan, không khóc không gào, thi thoảng còn bật cười khe khẽ như con mèo nhỏ. Lúc đó nhỏ như con mèo con. Góc truyện audio.com mới mấy ngày đã lớn thế này rồi. Minh Lan nhìn gương mặt cậu nhóc hồng hào, nghĩ rằng mẹ con Trương Thị được nuôi tốt lắm. Có tên chưa? Có tên mụ rồi, gọi là Vọng Nhi, Vọng trong hy vọng. Trương Thị tràn ngập hiền từ thỏa mãn nhìn con trai, so với người phụ nữ yêu ớt tuyệt vọng của mấy tháng trước tựa hồ là hai người hoàn toàn khác nhau. Đoàn Nhi nhà cô hơn một tuổi rồi vẫn chưa đặt tên chính thức ư? Minh Lan cười khổ, vẫn đang chọn, chỉ mong trước khi đọc sách chọn xong. Ông lão công tôn thật nhì nhằng trong chuyện đặt tên, Cố Đình Diệp thì nhìn chữ nào cũng thấy không tốt, cứ kéo dài mãi. Cố Hầu yêu cầu cao quá. Trương Thị cười bảo, đúng rồi, có chuyện muốn nhờ cô. Minh Lan đáp, tôi còn tưởng chị nhớ tôi nên mới tới thăm đấy, hóa ra cần tôi giúp à. Lúc chị mang thai Vọng Nhi tôi đến thăm chị hoàn toàn không có tư tâm đâu nhé. Trương Thị cười ha ha, tôi không lanh lợi như cô, mồm miệng lại khéo léo, kiểu người miệng vụng lòng thật như tôi vốn chỉ biết nói thẳng, không biết quanh co, đành phải mở lời trước. Minh Lan tặc lưỡi, tôi mới nói một câu chị đã tuôn ra mấy câu liền, còn tự chê mình miệng vụng lòng thật. Nếu chị mà vụng, trên đời chẳng có người khéo. Được rồi em gái ngoan, lần này không bắt cô giúp công không đâu, coi như tôi nợ cô một lần. Trương Thị cười nói, cô yên tâm, nếu là việc khiến cô khó xử tôi cũng không dám nói. Có câu này, Minh Lan bèn thả lỏng tâm tư mới hỏi Trương Thị có việc gì. Cố Hầu với nhà tôi là người một nhà, tôi cũng không giấu giếm cô. Hầu ra nhà tôi không hay để ý đến họ hàng bên đằng họ Thẩm, ngoại trừ một ông chú trước kia phụ thuộc vào cha chồng tôi, xử sự trung thành phúc hậu. Lúc bố mẹ chồng qua đời, nhà bọn họ vẫn không rời không bỏ tận tâm chăm sóc cho anh em Hầu ra như cũ, sau đó cùng tới đất Thục. Về danh phận thì họ chỉ là họ hàng xa, nhưng về tình cảm thì Hầu ra đối xử với họ như chú bác, bây giờ còn lĩnh chức cha truyền con nối vệ chỉ huy thiêm sự vùng Giang Hoài. Nói hồi lâu vẫn chưa đi vào vấn đề chính, Minh Lan rất muốn dục dã xong cố nén. Trương Thị bê trà lên uống cho nhuận giọng, chú thím già có một cô con gái tròn 13 tuổi tôi đã tận mắt gặp giống cha mẹ lắm, chân thành nhã nhặn. Minh Lan hoang mang, nhìn nhóc con trên giường, con tôi vẫn còn bé mà. Trương Thị bật cười, đánh nhẹ nàng một chút, cái đồ ba hoa, Minh Lan xoa vai cười mời Trương Thị nói tiếp. Mấy tháng trước thím đi dâng hương, nào ngờ trời mưa đường núi trơn không ngồi kiệu được, bên cạnh chỉ có đứa ở bà Hầu, thím bèn trẹo chân không đi lại được. Đúng lúc đó gặp được hai cậu thiếu niên đọc sách trẻ tuổi cùng nhau đỡ thím ấy xuống núi. Sau đó, một trong hai người đưa bà nội cậu ta về nhà, một cậu khác thì lộn trở lại giữa sườn núi, cố tình tìm về chỗ thím để cõng thím ấy xuống. Trên đường bắt chuyện mới biết cậu ta là con cái nhà quan lại trong kinh, nhân phẩm thành thật hiếm thấy, lại chăm chỉ đọc sách tiến tới thím của tôi mới động lòng. Minh Lan nghĩ ngợi hồi lâu, ngơ ngác hỏi, chẳng lẽ là em trai út của tôi Trường Đống? Đúng vậy, Trương Thị mỉm cười, Minh Lan há hốc miệng ngây ra như con cóc hồi lâu, ngại ngùng nói. Trường Đống vẫn còn nhỏ, không sao, đến tuổi bắt đầu bàn luận hôn nhân rồi. Minh Lan định thần lại, bà lão lúc đó ắt hẳn là Thường Mama, còn một cậu thiếu niên khác chính là Thường Niên. Có lẽ Trường Đống đi cùng nhà họ Thường đến răng. Góc chuyện audio.com, Hương tiện thể làm việc tốt thế là được ông trời khen thưởng dắt dây tơ hồng. Cảm ơn thím họ Thẩm để mắt, nhưng Trường Đống là con vợ lẽ Minh Lan rất không muốn kể ra, nhưng việc này dù sao vẫn phải làm rõ. Trương Thị cười xua tay, thím nhà tôi nghe ngóng kỹ càng rồi. Hai ông bà ấy vốn có hai đứa con trai nhưng chỉ có độc một cô con gái, cha mẹ anh em đều cưng chiều lắm, chỉ mong con dệt tốt tính, còn lại thì dễ nói. Hơn nữa bọn họ còn nghe ngóng được Trường Đống còn nhỏ tuổi mà đã thi đỗ đồng sinh nên tiền đồ chắc chắn sẽ không quá kém. Mặc dù cậu thiếu niên họ Thường học hành còn giỏi hơn nữa, nhưng dù sao gia thế quá chênh lệch, bọn họ ưng họ Thịnh thi thư gia truyền hơn, có bề trên nề nếp lại có của cải, con cháu tất nhiên chín chắn, huống hồ còn có họ hàng tôn quý, cho dù không dựa vào được cũng lây nhờ tiếng thơm. Minh Lan thở phào nhẹ nhõm, việc khác tôi không dám nói, chứ xét về nhân phẩm đạo đức thì cậu út nhà tôi tốt lắm. Có điều nàng chần chừ, cha mẹ còn ở, việc này tôi không quyết định được, phải xem cha tôi thấy thế nào. Thịnh Hoành chắc chắn muốn con trai có công danh hẳn hoi rồi mới lên giá đi tìm nhà thông gia, bố chồng tương lai của Trường Đống ắt hẳn phải là quan văn, có điều cấp bậc chắc không được bằng nhà họ Hải nhà họ Liễu mà thôi. Trương Thị nhận ra sự khó xử của nàng, trong lòng chị ta cũng có tính toán, bèn nói. Tôi biết cái lý kết thông gia của cha cô, sợ con trai tương lai ít trợ lực nên mới không thích nhà thông gia là võ quan. Minh Lan cười ha ha, thầm nhủ chị nói chuyện thẳng thế. Trương Thị thành khẩn nói. Tôi nói thật, chú nhà tôi tuy theo nghiệp nhà binh nhưng lại hết sức kính nể văn nhân, hai đứa con nhà ông ấy mời tiên sinh dạy học từ nhỏ, vài năm trước cũng đã trúng tú tài rồi đấy. À, vậy thì tốt, Mình làn sáng mắt lên, có cậu em vợ cũng theo nghiệp văn, vệ sở Giang Hoài lại là công việc ngon nghẻ của hồi môn tất nhiên nhiều, võ tướng tứ phẩm cha truyền con nối, tương lai Trường Đống có cha vợ anh vợ giúp đỡ thịnh hoành ước chừng sẽ đồng ý. Nàng mau mắn nắm lấy tay Trương Thị, dịu dàng. Kể ra thì cậu út nhà tôi trèo cao rồi. Trương Thị thầm thở pháo, hai ông bà họ Thẩm là tâm phúc của Thẩm Tòng Hưng, là một trong ít người ngay từ đầu không tán thành cách họ Thẩm đối xử với Tê Thiếp, làm người lại chính trực ai đều phải kính trọng. Chị ta cười vui vẻ, em gái nói gì thế, cậu Đống là em vợ cố hầu cha và anh trai đều có công danh, ông chú nhà tôi chỉ e các vị là dòng dõi thư hương nhã nhặn không coi trọng vũ phu như bọn họ thôi. Việc hôn nhân này là đôi bên cùng có lợi, cậu hai họ Thẩm theo văn, đương nhiên không thể thiếu quan hệ và người đỡ lời trên quan trường. Còn với Trường Đống, bất luận về tướng mạo hay thiên phú đều không so được với Trường Bách Trường Phong, cũng chưa chắc có được vận may gặp gỡ người như Liễu Thị, chi bằng tính toán từ sớm. Hai người nói cả nửa ngày, càng nói càng hợp ý, càng nói càng nóng hổi, gần như trông thấy việc vui tới nơi rồi. Nói rồi không khỏi lại nhắc tới gia sự của mỗi bên, việc nhà Minh Lan thì đơn giản, dăm ba câu là xong, họ Thẩm trái lại rất náo nhiệt. Đầu tiên là dì Châu, dù bị đánh gần chết lại bị giam hồi lâu nhưng thà chết vẫn không chịu rời phủ. Thẩm Tòng Hưng nói nhiều một chút chị ta bèn dọa treo cổ, cộng thêm mấy đứa con cầu xin giúp, Trương Thị cũng tỏ ra không muốn, sợ ảnh hưởng đến sự hòa hợp trong nhà, khiến quốc. Góc truyện audio.com, cữu gia đành nản chí từ bỏ. Hiện giờ Thê Thiếp Thái Bình, có điều lại nảy ra chuyện phiền lòng. Con Trường họ Thẩm đến tuổi lấy vợ, ai cũng biết cô dâu tương lai sẽ có hai bà mẹ chồng, một là mẹ cả xuất thân thế gia cao quý chiếm giữ danh phận, một là bà dì gả cho anh rể làm vợ bé chiếm giữ tình cảm. Giờ ông giờ thằng như thế, đến lúc cô dâu kẹp ở giữa phải làm thế nào? Dòng dõi thấp hơn chút thì Thẩm Tòng Hưng lại chướng mắt, dù sao con Trường sau này sẽ thừa kế tước vị của anh ta. Nhưng thế ra thì phần lớn coi trọng thanh danh, rõ ràng đều biết không phải việc hôn nhân tốt đẹp, nếu còn kết thân, chẳng phải mang tiếng bán con gái bợ đỡ quốc cữu ư. Nhà họ Thẩm lại chẳng bằng lòng chọn con thứ. Hơn nữa, có vết xe đổ ngay trước mắt, con dâu nhà cao cửa rộng có ích lợi gì, con gái họ Trương phủ anh quốc công sống ở nhà họ Thẩm cũng có suôn sẻ gì cho cam. Quốc cữu ra đau đầu không thôi. Việc này, Minh Lan cũng nghe nói. Thẩm Tòng Hưng vừa lòng cô thứ con vợ cả của họ Hàng phủ Trung Kính hầu họ Trịnh, đó là cháu gái họ của hai anh em họ Trịnh, bèn bảo cô Thẩm nhỏ đến nghe ngóng biểu đạt ý tứ, anh họ chị dâu nhà họ Trịnh thương lượng mấy ngày, cuối cùng vẫn quyết tâm cự tuyệt. Cô Thẩm nhỏ hơi khó chịu, cảm thấy ai nấy đều coi thường nhà mẹ đẻ mình. Trịnh đại phu nhân vì khuyên nhủ chị ta mà bèn nói thẳng việc này, bà ấy cũng không đồng tình. Thử nghĩ sau khi lấy chồng, nếu cô dâu hiếu thảo với Trương Thị, dì Châu đương nhiên bất mãn, chồng cũng không vui, nhưng nếu bắt con thứ xuất thân dòng chính cao quý nhà mình phải đi lấy lòng một bà vợ bé, hầu hạ như mẹ chồng đứng đắn thì há chẳng phải bị mọi người cười nhạo sao? Những nhà như họ Trịnh đều qua lại với người có thể diện, con gái vợ cả tự dưng hạ thấp thân phận, liên lụy đến người nhà mẹ đẻ cũng chẳng dám gặp gỡ người khác. Cô Thẩm nhỏ biết chị dâu thực lòng, sau khi sinh con gái, chị ta không còn bướng bỉnh như xưa. Lúc chị dâu như mẹ hỏi chị ta một câu rằng, nếu là con gái em có muốn gả nó cho cháu em không? Cô Thẩm nhỏ vội ôm siết con gái vào lòng, con bé có thể là cốt nhục duy nhất của chị ta trên cuộc đời này, mảnh mai nhỏ bé như thế chị ta chỉ hận không thể móc tim ra cho con ấy chứ, chị ta vội vã lắc đầu, chị ta không muốn con gái chịu tội thế đâu. Thế là chị ta bèn giấu giếm tình hình thực tế với anh trai, chỉ nói nhà họ Trịnh đã chọn hôn sự ở quê nhà Tầm Dương rồi. Quốc cữu gia nghị thân không thuận lợi bèn năn nỉ vợ cả giúp đỡ, mời vợ xem xét đỡ lời dùm. Trương Thị lúc đó bật cười, mắng thẳng lại, anh tưởng rằng gả vào nhà anh là chuyện hay ho hả? Hại tôi rồi còn định hại thiếu nữ nhà bạn tốt của tôi sao? Nằm mơ, có con trai rồi, chị ta đã chẳng còn là Trương Thị luôn nén giận của khi xưa, cười lạnh vào mặt đức ông chồng. Cậu cả đến giờ còn chưa từng gọi tôi một tiếng, mẫu thân, trong lòng chỉ có gì nó tương lai lấy vợ cũng chẳng phải hầu hạ tôi. Hầu ra hay thật tưởng tôi dễ tính nên muốn bắt nạt họ Trương nhà tôi hả? Thẩm Tòng Hưng xấu hổ, lại không phản bác nổi, đành cắn răng bảo để con trai đến vấn an nhận lỗi với vợ. Trương Thị ngăn cản anh ta than thở, anh sinh ra nó nhưng không sinh được tính nó, ép buộc nó nhận tôi, trong lòng nó không phục thì có ích gì. Nó nhớ mẹ đẻ nó, đó là đạo lý hiển nhiên. Chỉ hận những kẻ lòng lang dạ sói, cố tình chia rẽ, khiến nó bất hòa với tôi, coi tôi là người bức tử. Góc truyện audio.com, mẹ nó, chị ta rơi lệ nói, lúc chị gái họ Châu qua đời, tôi ở cách xa nhà anh tận ngàn dặm, hai nhà Trương Thẩm chả có tí liên quan gì, vô duyên vô cớ cõng lấy cái tội này, tôi ức lắm. Móc lửng, Thẩm Tòng Hưng đương nhiên biết kẻ chia rẽ là ai, không tiện mở miệng, chỉ hận họ Châu làm hỏng việc con trai hồ đồ, ngoài miệng vẫn nói. Đợi nó lớn dần sẽ hiểu ra. Kỳ thực bất giác thấy có lỗi với Trương Thị, ngữ điệu mềm hẳn. Trương Thị thừa thắng xông lên, tỏ vẻ bi thương. Thôi, may mà tôi không trông cậy vào cậu ta dưỡng già, ai nấy nước giếng không phạm nước sông là được. Nhưng mà bây giờ cậu cả có thành kiến với tôi, nếu biết vợ nó là tôi chọn, trong lòng nó vui được chắc. Chỉ e khiến cô bé ấy cũng tự dưng chịu tội, tương lai vợ chồng bất hòa, tự dưng lại đắc tội với cả nhà Thông gia. Thẩm Tòng Hưng nghe vậy cũng thấy có lý, sau đó không còn muốn Trương Thị bôn ba vì chuyện hôn nhân của con trai, băn khoăn vài tháng, thật sự hết cách đành phải cầu đến chỗ hoàng hậu cuối cùng. Minh Lan suýt thì phun ra ngụm trà. Cái gì, quốc cữu gia muốn con trưởng lấy công chúa? Trương Thị nhàn nhãn nghịch tua váy. Hợp quá còn gì, đại công chúa và cậu cả tướng mạo tuổi tác đều tương đương, lại là họ hàng thân quen, đôi bên đều biết rõ nhau, nhất cử lưỡng tiện chắc là công chúa điện hạ cũng hiểu được ý đồ hậu đãi họ Châu của nhà họ Thẩm đấy. Dù sao, đợi tương lai Thẩm Tòng Hưng qua đời, chị ta lập tức đưa con trai chuyển ra ngoài ở càng nhàn nhã tự tại. Minh Lan hồi lâu không nói năng gì, lần này thật quá sáng tạo. Cách chương.